Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, tà thần giận dữ. Máu chảy thành sông, làm khu đèn đỏ vùng này người nắm giữ, di thành đại tại khu đèn đỏ phạm vi bên trong, có tuyệt đối quyền, lực, tại khu đèn đỏ tiến hành kinh doanh hoạt động tất cả ngành nghề. Mỗi tháng đều phải cho hắn nộp lên trên bảo hộ phí. Ai dám vi phạm hắn chế định quy tắc, hoặc là lăn ra đỏ, đèn khu, hoặc là chết, tại gì thành đại thiết huyết khống chế dưới. Đỏ, đèn khu cục thế ngay ngắn trật tự, bất luận là tất cả đã doanh hoạt động, vẫn là tại nơi này tiêu phí khách nhân, ai cũng không dám nháo sự, gì thành đại thế lực, cùng đỏ. Đèn khu mỗi cái ngành nghề hình thành quan hệ hợp tác. Mà gì thành đại cũng là giảng quy củ người. Lấy người tiền tài, cùng người tiêu tai. Cho nên, hắn lần này hội cưỡng ép vì bà mập tỉ muội ra mặt. Người rốt cuộc là ai? Xưng tên ra, từ đầu đến cuối đều giữ yên lặng gì thành lớn. Thẳng đến lúc này mới lãnh đạm mở miệng nói. Hung ác nham hiểm như chim ưng hai đảo ánh mắt. Một mực khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân, dường như ngốc thú thiết trảo, chính bát, ở Diệp Thiên muốn, hại vị trí, lúc nào cũng có thể đem con mồi tươi sống mổ chết. Làm từ nhỏ đã tại trên đường sờ soạng lần mò gì thành lớn, có thể lăn lộn đến địa vị hôm nay, tuyệt không phải là bởi vì ngữ khí so người khác tốt, mà chính là não tử thiện về suy nghĩ. Ánh mắt giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, theo Diệp Thiên thể hiện ra khí thế bên trong. Hắn trực giác nói cho hắn biết, thanh niên trước mắt, tuyệt không phải hạng người bình thường. Con mẹ nó, ta đại ca cha hỏi ngươi đâu? Ngươi là kẻ điếc sao? Sẽ không nói chuyện sao? Một cái tính khí nóng nảy tiểu đệ, ngang ngược giống giận, vung lên ống thép, bành một tiếng. Đập ầm ầm tại Diệp Thiên trước mặt trên mặt bàn, chấn động đến Diệp Thiên trên tay rượu trong chén, chiếu xuống dày trên mặt, nhìn thấy Diệp Thiên còn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Cái này tiểu đệ càng là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, lần nữa gầm thét lên, nắm thảo, ngươi đại gia, ngươi nếu không nói, lão tử trên tay ống thép. Cũng không phải là rơi trên bàn, mà chính là đập vào đầu ngươi phía trên. Vị huynh đệ kia, chém chém giết giết, nhiều không tốt, ngươi hành động rất bất lợi tại cua đồng xã hội yên ổn đoàn kết a. Muốn sửa đổi một chút, quân tử động khẩu không động thủ. Ây, giống như ta vậy, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, hướng về phía nổi trận lôi đình tiểu đệ, nâng chút trên tay chén rượu. Uống chén rượu, lắng lại một chút lửa giận. Có lời nói thật tốt nói nha. Tất cả mọi người là người văn minh. Cái này đều thế kỷ 21. Còn động đau động thương. Đánh nhau là rất tốn sức. Không bằng nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Diệp Thiên một bộ dàn xếp ổn thỏa thần thái. Làm cho Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ đều là cảm thấy một trận kinh ngạc. Đây là nàng nhóm trong ấn tượng cái kia sát phạt quyết đoán. Một lời không hợp thì động thủ tà thần Diệp Thiên sao? Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai mặt nhìn nhau, nhịn không được hoài nghi mình có phải hay không nhìn thấy giả tà thần. Nói ngươi đại gia, thành thật khai báo vấn đề, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu đệ ông cụ non quát lớn, khua tay trên tay ống thép. Nhếch miệng cười một tiếng, dương dương đắc ý ngửa mặt lên, lần này rốt cục có thể tại các huynh đệ cùng lão đại trước mặt lộ mặt. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, như không nói thật, trực tiếp đánh chết nuôi chó. Ta nói ta là Diệp Thiên, các ngươi có tin hay không? Diệp Thiên ấm giọng thì thầm mở miệng nói, vừa mới nói xong. Lại là từng trận cười vang tiếng vang lên. Nắm thảo, ngươi, mẹ, tiểu tử ngươi cũng không phải là muốn làm tà thần muốn điên a. Thì tiểu tử ngươi bộ này điếu dạng, cũng dám tự xưng là tà thần. Thảo, còn có chút tự mình hiểu lấy không? Đúng vậy nha, tà thần Diệp Thiên đó là nhiều nhân vật như bức, đương thế vô địch cường giả, nhất quyền hám sơn nhạc, một hơi thổi ra liền có thể giết địch ở vô hình cao nhân. Ngươi là cái thá gì a? Cũng dám giả mạo tà thần. Ngoạc kép, thì liền gì thành đại cũng cười nhạo nói. Tiểu tử, ngươi cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a? Lá gan không nhỏ, lại dám trêu chọc ta. Hôm nay ta nếu là không đánh gãy ngươi chân chó, ta chính là ngươi dưỡng. A-di-đà Phật, thiện tai, người xuất gia không đánh lừa dối. Các vị trên đường huynh đệ a, bần tăng vị huynh đệ kia, hắn thật sự là tà thần, không thể giả được tà thần. Nếu như hắn không phải tà thần lời nói, cái kia trên đời này người nào dám giả mạo tà thần? Bán duyên quân cố nín cười điểm, chắp tay trước ngực, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, bần tăng khuyên các ngươi còn là đi nhanh lên đi. Tà thần giận dữ, máu chảy thành sông, lấy thực lực các ngươi, căn bản không chịu đựng nổi tà thần lửa giận, khác sững sờ ở chỗ này, tự tìm khổ ăn á. Bần tăng nói như vậy, hoàn toàn là cho các ngươi suy nghĩ. Đứng tại Diệp Thiên trước mặt tiểu đệ, một chân phi lên, đem bán duyên quân đá té xuống đất, hung dữ mắng, đi ngươi, mẹ, thà rằng tin tưởng heo mẹ lên cây, cũng tuyệt không tin ngươi loại này hoa hòa thượng lời nói. Ngồi dưới đất bán duyên quân mặt mũi, tràn đầy từ bi, miệng tuyên Phật hiệu, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Theo các người chấp mê bất ngộ thần thái đến phân tích, bần tăng lại được cho các người đọc vãng sinh chú, siêu độ các ngươi. Ai, thế nhân nhiều ngu xuẩn, rõ ràng là thiện ý lời nói, lại vẫn cứ nghe không vào, thì liền bà mập hai tỷ muội cũng là cũng cười ngửa tới ngửa lui, không che giấu chút nào biểu đạt đối Diệp Thiên châm chọc. Thôi đi, thời đại này người thật đúng là không biết tự lượng sức mình, giả mạo người nào không tốt, hết lần này tới lần khác giả mạo cái kia tà thần Diệp Thiên. Tiểu tử này đâu khẳng định là nước vào á, váy dài bà mập khinh bỉ nhìn qua Diệp Thiên. Hùng hùng hổ hổ lấy, con mẹ nó, lão nương còn thật không biết, là người nào cho ngươi giả mạo tà thần dũng khí, lão nương nếu là ngươi lời nói, thà rằng giả mạo thái giám, cũng tuyệt không nói mình là tà thần. Diệp Thiên cười khổ nói, ta thật sự là tà thần, làm gì giả mạo a? Thao, lấy tà thần Diệp Thiên như thế nhân vật tuyệt đỉnh, bọn họ làm sao có thể xuất hiện tại loại này đồ bỏ đi nhà hàng? Ngươi thật là đùa, nói đầu óc ngươi nước vào, đó là nể mặt ngươi, con mẹ nó ngươi cũng là cái ngu xuẩn. Mới ra ngoài lăn lộn làm càn làm bậy đi. Áo dài bà mập cười hắc hắc, mắt nhỏ bên trong lóe ra lạnh lùng sát khí. Lão nương tối nay liền muốn mang đi chết hòa thượng, ngươi muốn là lại dám ngăn trở, vậy cũng đừng trách lão nương không khách khí. Dù là ngươi không hội mạc nhỏ mình cân nhắc, ngươi cũng phải suy nghĩ một chút bên người ba nữ nhân. Lão nương nói qua, muốn đem các nàng bán nhập khu đèn đỏ, các nàng vận mệnh như thế nào, hoàn toàn nắm giữ tại ngươi một ý niệm. Diệp Thiên lắc đầu liên tục, mang trên mặt khiêm tốn nụ cười như ánh mặt trời. Các ngươi quá tự cho là đúng, thừa dịp Mã Vương gia còn chưa chạy tới trước đó rời đi. Có lẽ còn có một đường sinh cơ, ta cũng có thể đối với các ngươi vừa mới mạo phạm hành động. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, nếu như chờ đến Mã Vương gia xuất hiện, ai, đến thời điểm, cho dù ta muốn để cho các ngươi rời đi, các ngươi cũng đi à không, đi nhanh lên đi. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên hướng về phía mọi người chung quanh, liên tục phất tay, tối nay hắn còn muốn cùng Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ, chơi nhóm ba người trò chơi. Hắn cũng không muốn ở thời điểm này, hai tay dính đầy huyết tinh, có thể không giết người, vẫn là tận lực không giết người. Cho nên từ vừa mới bắt đầu Diệp Thiên thì biểu hiện ra thân mật, ôn hòa thần thái. Muốn dùng hòa bình thủ đoạn, tiêu trừ bán duyên quân xấu hổ tao ngộ. Thế mà, Diệp Thiên lời nói, còn chưa nói xong, mọi người lại giễu cợt cười ra tiếng. Chỉ là, lần này, tiếng cười nhạo vừa lên, lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì bọn hắn nhìn đến một người, đang cúi đầu cúi người, ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi vào gian phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.